Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, bất nghĩa thì khó khăn. Vương Doãn ngồi tại trước bậc, yên tĩnh mà nhìn xem trong viện xum xuê bóng cây, không nhúc nhích. Hứa Du đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu, hai con mắt lại nhìn chằm chằm Vương Doãn, không chịu bỏ qua. Vương Cái, Vương Thần đứng ở một bên, cũng nhìn chằm chằm Vương Doãn, sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ cần Vương Doãn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem Hứa Du oanh ra ngoài. Vương Doãn rất mệt mỏi, mỏi mệt đến cái gì cũng không nguyện ý nghĩ, chỉ muốn một đầu nằm vật xuống. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, hắn không mở miệng, Hứa Du là không biết đi. Vương Cái, Vương Thần tuy nhiên tuổi trẻ, cũng có một thân không tệ võ nghệ, nhưng bọn hắn đều không phải là Hứa Du đối thủ. Hứa Du là dạng gì người? Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Tử Viễn, triều đình đã dạng này, bản sơ còn có cái gì tốt lo lắng? Cho dù thì là phát cái 30, 50 ngàn thạch, trước tiên đem trong triều đại thần bổng lộc phát, cũng có thể thu thập một chút nhân tâm. Trong triều chư quân vì hắn, thế nhưng là không tiếc đại giới a. Hắn làm như thế thì không sợ người thất vọng đau khổ? Hứa Du có chút xấu hổ, lại còn không chịu nhượng bộ. Vương công có chỗ không biết, minh chủ bây giờ chỉ có Ký Châu nơi tay, không giống Tôn Sách có được ba châu, cung cấp nuôi dưỡng đại quân đều có chút miễn cưỡng, nơi nào còn có dư lực tiếp tế triều đình. Minh chủ nói, hắn đối chư quân trợ giúp ghi nhớ trong lòng, đánh bại Tôn Sách sau hội từng cái tạ ơn, tuyệt không làm chư quân thất vọng. Việc cấp bách là muốn để Tôn Sách giật gấu vá vai, không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc. Minh chủ tính toán qua, Tôn Sách đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không bao lâu, chỉ cần dành thời gian hắn lương thực, đến lúc đó minh chủ xuôi nam, mạnh đức đông tiến, nhiều nhất một đông một xuân, liền có thể đánh bại Tôn Sách, tận thủ kinh dự hai châu. Chư quân không biết liền mấy tháng này đều chống đỡ không nổi a. Vương Doãn không thể làm gì, hắn biết hiện tại mặc kệ hắn nói thế nào, Viên Thiệu cũng sẽ không cho hắn một chút lương thực, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tốt tại trong triều đại thần dù sao không phải phổ thông người dân, trong nhà nhiều ít có chút tích xúc, mấy tháng còn chịu đựng được. Hứa Du tuy nhiên có chơi xỏ lá hiềm nghi, nhưng nói đến cũng có đạo lý. Đại chiến sắp đến, không nên để Viên Thiệu phân tâm. Ký Châu thực lực tuy nhiên mạnh, lại không phải hoàn toàn do Viên Thiệu làm chủ. Ký Châu người mới sẽ không khẳng khái đến cầm lương thực đến chống đỡ triều đình đại thần đây. Bọn họ nói không chừng càng hy vọng trong triều những đại thần này nhiều chết đói mấy cái. Tương lai thì không có người cùng bọn họ tranh quyền đoạt lợi. Vương Doãn để Vương Cái đi mời tư đồ sĩ Tôn Thụy. Sĩ Tôn Thụy rất nhanh liền đến, còn mang đến Triệu Ôn vừa mới trả lại tin tức. Triệu Ôn đuổi tới Tích Huyện, cùng Trương Hoành gặp mặt, hao hết miệng lưỡi, rốt cục cầu được Trương Hoành nhả ra, để 300 ngàn thạch lương thực nhập quan. Nhưng Trương Hoành đưa ra một cái yêu cầu, những thứ này lương thực chỉ có thể dùng cho cứu trợ thiên tai, không thể dùng để cấp cho triều đình quan viên bổng lộc. Yêu cầu này để hắn cái này tư đồ rơi vào vô cùng tình cảnh lúng túng. Rất hiển nhiên, Tôn Sách biết bọn họ khuynh hướng Viên Thiệu, không biết chống đỡ hắn, cho nên hắn thẳng thắn đem cái này mâu thuẫn làm rõ. Vạch mặt, theo lý thuyết, lúc này thời điểm Viên Thiệu cần phải chủ động đứng ra. Cho dù là hình thức phía trên, cũng muốn đưa mấy chục ngàn thạch lương thực tới cứu cứu cấp. Lấy đó đối bọn hắn chống đỡ hồi báo, không nghĩ tới Viên Thiệu vẫn là vắt chảy ra nước. Hàn Toại, Mã Đằng chống đỡ Tôn Sách, Tôn Sách thì tìm kiếm nghĩ cách gom góp lương thực, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Bọn họ chống đỡ Viên Thiệu, Viên Thiệu lại ngồi nhìn bọn họ chịu đói. một hạt lương cũng không cho. Một cái thế gia con cháu, lấy nhân nghĩa kiệt tác thiên hạ, kết quả là còn không bằng một cái nhà nghèo võ phu giảng nghĩa khí. Cái này khiến sĩ Tôn Thụy có loại nhìn lầm người cảm giác. Hắn lười nhác cùng Hứa Du nhiều dây dưa, thông báo một chút tình huống liền nhờ lời cứu tế sự vụ bận rộn. Phẩy tay áo bỏ đi, sĩ Tôn Thụy trở lại Tư Đồ phủ. Tư Đồ Duyện Lưu Ba ngay tại tiền đình dưới hành lang cùng thị trung Lưu Diệp nói chuyện. Gặp sĩ Tôn Thụy nổi giận đùng đùng tiến đến, hai cái thì nhìn nhau một cái, cùng đi tới, hướng sĩ Tôn Thụy hành lễ. Sĩ Tôn Thụy ngăn chặn hỏa khí, ra hiệu Lưu Diệp vào chỗ. Tử Dương, có việc? Lưu Diệp cười khổ một tiếng. U Châu ra chuyện, Đoạn Huấn bị Công Tôn Toản bức hiếp, giết U Châu Mục Lưu Ngu. Sĩ Tôn Thụy thoáng cái sửng sốt, vươn người đứng dậy. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sĩ Tôn Công, người vẫn là để tới báo tin U Châu tòng sự Điền Trù tự mình nói đi. Hắn lớn nhất tìm hiểu tình hình. Mau mời, mau mời. Sĩ Tôn Thụy luôn miệng nói. Lưu Diệp ra ngoài, thời gian không dài, dẫn Điền Trù tiến đến. Điền Trù hơn 20 tuổi, rất trẻ trung, nhưng thân hình cao lớn, mạnh mẽ hơn người. Hắn đi vào sĩ Tôn Thụy trước mặt, một câu còn chưa nói, bịch một tiếng quỳ rạp xuống sĩ Tôn Thụy trước mặt, lên tiếng khóc lớn, xin vì Lưu sứ quân báo thù. Âm thanh trương chính nghĩa, sĩ Tôn Thụy vội vàng rời chỗ, đem Điền Trù đỡ dậy, an ủi vài câu. Điền Trù khống chế lại cảm tình, đem hắn nhận được tin tức vừa mới nói một lần. Công Tôn Toản ham Tôn Sách lương thực, bảo bối hàng, cướp bóc Hồ thị, giết hại người Hồ. Lưu Ngu phát binh công kích Công Tôn Toản không thắng, ngược lại bị Công Tôn Toản tù binh. Sứ giả Đoạn Huấn khiếp sợ Công Tôn Toản dâm uy, không có thể kiên trì chính nghĩa, thế mà lấy phản nghịch danh nghĩa giết Lưu Ngu, còn muốn truyền bài kinh sư. Sĩ Tôn Thụy nghe được hãi hùng khiếp vía. U Châu Mục Lưu Ngu bị giết, kẻ giết người là Bắc Cương danh tướng Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Công Tôn Toản sau lưng đứng tại thảo nghịch tướng quân Tôn Sách. Đây không phải một cái sự kiện ngẫu nhiên, đây là Viên Thiệu cùng Tôn Sách giao phong mở màn a, làm tất cả mọi người coi là Viên Thiệu lại là phe tấn công, Tôn Sách lại là phòng thủ một phương thời điểm. Không nghĩ tới Tôn Sách lại dẫn đầu phát động công kích, mà lại là tại U Châu. Lưu Ngu bị giết, Viên Thiệu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Công Tôn Toản khống chế U Châu. Hắn tất nhiên sẽ công kích Công Tôn Toản, nếu như không có thể tốc thắng, cái kia thu được về đối diện dự tiến công thì sẽ phải chịu đến chế, thậm chí khả năng không thể không hủy bỏ. Đối Tôn Sách tới nói, đây không thể nghi ngờ là thần lai nhất bút, dùng mấy cái thuyền lương thực cùng hàng hóa thì điều động Viên Thiệu, để hắn trước sau đều khó khăn. Thượng binh phạt mưu, lần phạt giao, thì toàn cục mà nói, Tôn Sách không thể nghi ngờ chiếm trước tiên cơ, mà lại triển lãm cao siêu toàn cục xem. Sĩ Tôn Thụy kềm chế trong lòng bất an, nhìn về phía Điền Trù, U Châu hiện tại tình thế như thế nào? Công Tôn Toản khống chế U Châu mấy cái quận, Điền Trù lệ rơi đầy mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, Công Tôn Toản cực kỳ hiếu chiến, không được ưa chuộng, U Châu sĩ phong mạnh mẽ, sao lại khuất phục tại hắn? Chỉ là Lưu sứ quân mới chết, quần long vô thủ, mời triều đình hạ chiếu nghiêm trách Công Tôn Toản, cũng ủy nhiệm danh tướng Lương Thần, lệ thuộc U Châu sĩ dân, đánh tan Công Tôn Toản, vì Lưu sứ quân báo thù. Sĩ Tôn Thụy trầm ngâm không nói. Lưu Ngu chết, Tư Đồ phủ xác thực cần phải bổ nhiệm mới U Châu thứ sử hoặc là U Châu mục. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Viên Thiệu đối U Châu ngấp nghé đã lâu, có này cơ hội tốt, không biết không muốn đem U Châu cướp đến tay. Hắn lúc này thời điểm bổ nhiệm ai đi U Châu đều không thích hợp. phương pháp tốt nhất là kéo lấy không làm các loại viên thiệu dâng tấu chương, sau đó lấy triều đình danh nghĩa phê chuẩn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy dạng này cũng không thỏa. Hắn nhìn một chút Lưu Ba, lại nhìn một chút Lưu Diệp. Cái này hai người trẻ tuổi đều là người nổi bật. Bọn họ vừa rồi tại cùng một chỗ thương lượng sự kiện này. Cần phải có ý tưởng. Hai người bọn hắn đều là mới vào triều, cùng Viên Thiệu không có quan hệ gì. Tử Dương, ngươi có đề nghị gì? Lưu Diệp hạ thấp người thi lễ, sĩ tôn công. U Châu là Bắc Cương bình chướng, lại có Ô Hoàn, Tiên Ti các loại người hồ tạp cư, sĩ mã mạnh mẽ, Ngư Dương đột kỵ càng là nổi tiếng thiên hạ. Không phải Tịnh Châu hung nô, Lương Châu Khương có thể so sánh. Tiên đế biết rõ bên trong lợi hại, lúc này mới an bài Tôn Thất trọng thần trấn thủ. Lưu sứ quân tại U Châu mấy năm, rất được U Châu Hồ Hán chi tâm. Công Tôn Toản trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, cũng là có công chi thần. Bây giờ hai người bất hòa, đến mức lẫn nhau công sát, U Châu phân liệt, không biết sở quy, chỉ sợ người Hồ hội thừa cơ mà lên. Không phải cường thần không thể trấn chi, lại Công Tôn Toản kiêu dũng thiện chiến, cũng không phải người bình thường chỗ có thể đối phó. Như chỗ thụ không phải người, sẽ chỉ làm U Châu càng loạn. Hy vọng sĩ tôn công có thể theo lâu dài cân nhắc, cẩn thận cân nhắc nhân tuyển, ổn định U Châu, chớ cho Man Hồ phát triển an toàn. Sĩ Tôn Thụy gật gật đầu, hắn nghe hiểu Lưu Diệp nhắc nhở, cũng nghe ra Lưu Diệp nói bóng gió. U Châu rất trọng yếu, cần phải khống chế trong tay triều đình, không thể từ Viên Thiệu trực tiếp nắm giữ. Người Hồ cái gì đều là mượn cớ. Nếu như là trước đó, hắn sẽ đối với Lưu Diệp đề nghị không tuân theo, nhưng là bây giờ, chính hắn đối Viên Thiệu cũng sinh ra dao động. Lưu Diệp đề nghị có thể nói là không mưu mà hợp. Hắn trầm ngâm thật lâu, các ngươi nhưng có thí sinh thích hợp? Lưu Diệp cùng Lưu Ba lẫn nhau nhìn một chút, chăm miệng một lời nói ra, Ngọa Hổ Trương Tác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN